Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398, nhiệt độ siêu thấp sinh mạng thể. Tất cả câm miệng, đây là cơ hội tốt. Binh Kỳ đầu óc chuyển nhanh, không được quản cái nào một chủng kim loại, ở nung đỏ trạng thái xuống, đều so với tình huống bình thường mềm nhiều. Hắn đã đập mấy đạo tường, tự nhiên biết cái này chủng tinh thiết tường lợi hại. Lấy hắn năng lực, mỗi đập một bức tường, đều muốn tiêu hao đại lượng tiên lực, cần nghỉ ngơi khoảng khắc, mới dám tiếp tục đập. Bây giờ tinh thiết tường biến đỏ, chính là nó thời điểm yếu nhất. Lúc này không trốn, còn đợi đến khi nào? Trong lòng hắn còn có chút vinh hạnh. Đối phương thủ đoạn còn chưa đủ tuyệt, kỳ thực không phải Lôi Nặc không nghĩ tới. Binh Kỳ nghĩ rời tường đưa đẩy thủ đoạn là có, chẳng qua vậy cần càng nhiều hơn tính toán lượng, cùng với phức tạp hơn thiết kế. Nếu như Lôi Nặc có một cái trên địa cầu cơ giới chuyên nghiệp đoàn đội, tự nhiên không thành vấn đề. Dựa vào tài thần trong không phải chuyên nghiệp máy tính, chủ lực cũng chỉ có Lôi Nặc một cái người. Mà hắn học cũng không phải là cơ giới công trình, còn thật không dễ dàng thực hiện. Cái gọi là rời tường đè ép biện pháp, ở chết phòng trong bộ phận mới có, ngoại vi căn bản không làm được. Binh Kỳ trước tiên nhảy ra chết phòng, trực tiếp hướng địa cuối cùng sâu chỗ đánh xuyên qua hợp kim tường. Làm cho Lôi Nặc chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn đều không đi gấp sử dụng. Hay là rời tường đè ép, chính là đem hợp kim tường thiết kế thành có thể di động thức tường thể. Lợi dụng cơ giới động lực, đem vài lần tường di động vị trí, không ngừng đè ép địch nhân không gian sinh tồn. Cuối cùng dùng 6 mặt tường thể, đem địch nhân thật chặt cố định chết. Cuối cùng mượn nữa trợ cơ giới lực lượng, đem người hoạt hoạt đè chết. Đối phó phổ thông vũ giả, cho dù là tông sư, đều không cần phải phiền toái như vậy. Đổi thành năng lực mạnh hơn địa tiên, muốn áp xúc bọn họ không gian sinh tồn, độ khó không phải bình thường lớn. Binh Kỳ nghĩ đến liền làm, dùng tiên lực bảo vệ cánh tay, một quyền đập ra. Hắn nghĩ không sai, mạnh đi nữa kim loại, ở nhiệt độ cao trạng thái xuống, trình độ chắc chắn thành cấp số giảm xuống. Nguyên bản mấy quyền tài năng đập nát nửa thước, một quyền này liền đập xuyên hai thước sâu. Không phải Binh Kỳ năng lực hữu hạn, cánh tay hắn trường độ là có giới hạn, còn muốn có chút bảo lưu, cho nên một quyền chỉ có thể đập sâu như vậy. Cái này đã đầy đủ. Mấy quyền xuống, tường trên liền đập ra một cái đủ để cung bọn họ thông hành đại động. Binh Kỳ vừa chạy, một bên chọn điểm. Qua ấy lần, đã chạy ra vòng bên trong, lúc này không khí bốn phía, đã có thể trực tiếp dẫn hỏa trang giấy. Mỗi lần hô hấp, đều là 200 độ tả hữu nhiệt độ cao khí thể. Cao như vậy nhiệt độ, muốn không bao lâu, có thể đem người sống chưng chín. Tam vị địa tiên lại cũng không thèm để ý. Có tiên lực hộ thể, coi như ở hơn 1000 độ nước thép chung, bọn họ cũng có thể tồn sống một đoạn thời gian. Lúc này, Lôi Nặc đã nhìn không được trên huyền người địa tiên. Lan Vũ ăn hăng say, tốc độ phi khoái, gần nửa canh giờ, liền ăn tươi mấy trăm thước hợp kim tường. Vấn đề là nó không đứng đắn án trình tự ăn. Nó yêu mến nhiệt độ thấp hợp kim tường. Ăn ăn, Lan Vũ không hài lòng. Nhiệt độ rất cao. Coi như khoảng cách nó tương đối xa địa phương, hợp kim tường cũng đã là đỏ bừng một mảnh, mùi vị trở nên kém. Không thể ăn a, Lan Vũ loạng choạng hướng về chạy ra chết phòng phạm vi, ngồi xổm dưới nền đất, nhìn chết phòng, còn có chút luyến tiếc. Lúc này Lôi Nặc xem tinh tường, Lan Vũ bản thân tản ra nhiệt độ cao, nó địa phương sở tại. Bùn đất thạch cũng bắt đầu dung hóa, hơi địa phương xa, thành phiến kết tinh, dám đem tảng đá bùn đất đốt dường như thủy tinh một dạng. Lợi hại, cái này rốt cuộc là thứ gì? Đại sở thế giới trong có quá nhiều không biết. Tiên sinh, Tống Chiết nhẹ giọng hỏi, Lôi Nặc bộ dạng rất cổ quái, ngồi xếp bằng ở thần công thành tinh thiết sàn nhà lên. Ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, giống ở trước mắt hắn có vật gì tựa như, còn thỉnh thoảng tự nói vài câu ai cũng nghe không hiểu lời. Các ngươi biết có nhất chủng sinh vật, giống một đoàn lan sắc vũ khí sao? Lôi Nặc hỏi, lan sắc vũ khí, ngài xác định là sinh vật? Tống Chiết hỏi, Lôi Nặc lắc đầu, không tốt nói a. Đại sở thế giới cùng trái đất bất đồng, lấy kiến thức của hắn hệ thống, rất khó phân chia, phía trước gặp phải hai cái siêu cường vật chủng, Tịch Mịch cùng Thiên Hòa, ấn bọn họ bản thể, là rất khó quy về sinh vật, Tịch Mịch hoàn hảo chút, có thể coi như là một cây đại thụ, tốt xấu thực vật coi như là sinh vật một cái phân loại. Thiên Hỏa tính là gì đồ chơi? Một đám lửa có thể tính sinh mạng thể sao? Như án trên địa cầu sinh vật phân loại, Thiên Hỏa nhất định là không tính là, liền Tịch Mịch cũng chưa chắc coi là lên. Có thể chúng nó có không kém với nhân loại tư duy. Chúng nói chúng nó không phải sinh vật dường như cũng không đúng đi. Không biết, xem nó hành vi, chắc là có suy nghĩ. Xem không được rõ ràng bản thể, có thể thấy chỉ có một đoàn lan sắc vũ khí. Lôi Nặc nói đạo, xem Tống Chiết cùng Thủy Tinh không hiểu ra sao. Bọn họ hẳn là chưa nghe nói qua loại vật này. Tài thần vô pháp tào miểu thấu đồ đạc không nhiều lắm. Cái này đoàn lan vụ làm đến, từng hàng số liệu theo màn hình trên chảy xuống. Vô pháp tào miểu đến lan vụ kết cấu bên trong. Lôi Nặc chỉ có thể đi qua số liệu đến phân tích. Ngoạn tao, Lôi Nặc kinh hô thành tiếng. Điều này sao có thể? Lan vụ nuốt ăn kim loại thời điểm, hội sản sinh nhiệt độ cao. Nhiệt độ vượt lên trước 5.000 độ. Liên hợp kim xây thành chết phòng đều có thể dung hóa. Tức thì liền rời đi. Nó cũng sẽ đem bốn phía bùn đất tảng đá dung hóa. Tinh thể. Có thể thấy được nó là một cái nhiệt độ siêu cao nguồn nhiệt. Có thể tài thần tào miểu số liệu biểu hiện, lan vụ nhiệt độ cực thấp, đã thấp đến vượt lên trước tài thần tào miểu cực hạn. Tài thần dù sao cũng là không phải chuyên nghiệp vệ tinh. Thiết kế khuôn mẫu thời điểm, không có cân nhắc qua sẽ gặp phải những thứ này cổ quái tình huống. Lấy nhân loại địa cầu tri thức, nhiệt độ cao là không có cực hạn, rất nhiều hành tinh có thể đạt được lấy ức làm đơn vị nhiệt độ cao. Nhân loại mình cũng có thể qua thiết bị, trong vòng thời gian ngắn, sáng tạo ra hơn ức độ nhiệt độ cao, có thể nhiệt độ thấp ra không có khoa trương như vậy. Nhân loại tri thức hệ thống trong, thấp nhất nhiệt độ được xưng là độ không tuyệt đối, số không hạ 275 điểm nhất ngũ độ. Đừng nói hơn ước, liền số không hạ 1.000 độ đều là không tồn tại. Ở độ không tuyệt đối là lượng tử cơ học điểm thấp nhất. Ở nơi này nhiệt độ xuống, phần tử, điện tử, hạt căn bản đều sẽ đình chỉ vận động. Sự thực lên, độ không tuyệt đối là tính toán tính ra, là không thể đạt tới độ ấm thấp nhất, hay là nhiệt độ siêu thấp, cũng chỉ là đến gần vô hạn độ không tuyệt đối. Cái này nhất lý luận, ở trái đất trên thông hành hơn ngàn năm, vẫn không có bị khoa học giới phủ định. Hôm nay, Lôi Nặc tận mắt chứng kiến cái này nhất lịch sử thời khắc. Tài thần quét hình ra số liệu, chính là độ không tuyệt đối. Hơn nữa còn ở phía sau nhiều vài cái dấu cộng. Dấu cộng rất ý tứ minh xác. Đó chính là tài thần vô pháp tảo miểu ra đúng hơn trị số. Hiện nay biểu hiện. Là tài thần có thể tào miểu ra cực hạn. Tình huống như vậy không phải lần thứ nhất xuất hiện. Tỉ như phía trước tài thần tào miểu hay là cương phong. Cho ra là thập thất cấp. Sự thực trên xa nếu so với thập thất cấp càng lớn. Tài thần tào miểu đạt được hạn mức cao nhất. Cũng chỉ có thể cho ra giá trị cao nhất. Tại sao lại là nhiệt độ siêu thấp? Rõ ràng là nhiệt độ cao tốt đi. Lôi Nặc nhanh chóng ở trung khống điện trong đầu đưa vào cái này làm hắn không hiểu vấn đề. Ở số liệu kho trung tra tìm, không đến một giây, liệt ra mấy cái đáp án. 90% bắt nguồn ở Lôi Nặc xuống đến tiểu thuyết. Dù sao cũng là tài nguyên vệ tinh đơn thể số liệu kho. Bên trong chứa đựng là mỗi bên chủng tư nguyên tư liệu. Ở không có biện pháp network tình huống xuống, vấn đề có thể trả lời không nhiều lắm, càng nhạt không được trên cái gì chiều sâu. Tức thì như đây, Lôi Nặc cũng chỉ có thể đàng hoàng kiểm tra lục soát tìm điều mục. Có thể trả lời cái vấn đề này đại sở người, sợ là một cái đều tìm không ra đến, liền bí sư đều không được. Thái cực dương âm học thuyết, cực hàn sinh nhiệt, cực nhiệt phát lạnh, tốt đi, cảm giác có chút giống huyền học. Điều này nhi là huyền huyễn trong tiểu thuyết tìm tòi ra tới. Làm người gần đông lạnh thời điểm chết, hội cảm giác được ấm áp, thậm chí là rất nóng. Này nhi ra tự mạo hiểm tiểu thuyết, cái này chủng thuyết pháp, Lôi Nặc trước đây nghe nói qua, chẳng qua ai cũng không chết qua. Rốt cuộc là có phải hay không như vậy, chỉ có thể dựa vào đoán. Vật thể giảm nhiệt thời điểm hội thả ra đại lượng nhiệt, tỉ như tủ lạnh, nội bộ làm lạnh, bên ngoài giải nhiệt, lại tỉ như lấy quặng nitrat kali chế băng, chính là tiến hành phản ứng hóa học, tán phát đại lượng nhiệt. Đây là xuyên qua ngụy khoa học tiểu thuyết, cảm giác cũng thật có đạo lý. Tương tự điều mục có mười mấy cái, ngoại trừ huyền huyễn loại, cái khác điều mục đáp án đại đồng tiểu dị. Thoạt nhìn cái này chủng giải thích coi như theo sách. Lôi Nặc cũng không biết a, đại sở có năng lực bay trên trời nhân loại, hắn sớm không dám dùng thuần túy khoa học nhãn quang đối đãi thế giới này. Ăn kim loại, thả ra đại lượng nhiệt năng, sản sinh vượt lên trước độ không tuyệt đối nhiệt độ thấp. Đây là thứ quỷ gì? Đừng xem Lan Vũ một bộ giáo giác, nhát như chuột dáng dấp. Lúc này Lôi Nặc đã đem nó nguy hiểm cấp bậc điều chỉnh đến địa tiên bên trên. Độ không tuyệt đối a, có thể đông lại tất cả, làm cho điện tử đình chỉ vận động. Cái này đồ chơi nếu như tới gần ngươi, tốc độ đông lạnh người sống a. Lấy đại sở y học trình độ, Lôi Nặc có thể trông cậy vào ai giúp hắn tuyết tan. Huống tốc độ đông lạnh tuyết tan, để cầu kéo dài sinh mạng biện pháp, ở trái đất trên tạm được không được thông đây. Tỷ lệ tử vong vượt lên trước 90%, hơn nữa còn là bị cấm chỉ nghiên cứu hạng mục. Quá vô nhân đạo, đều chú ý, Lan Vũ có thể là nhất chủng phi bình thường sinh vật. Bản thể sở hữu nhiệt độ siêu thấp, là cực độ thứ nguy hiểm, coi như địa tiên cũng không thể tới gần nó. Lôi Nặc trước tiên cho ra cảnh kỳ, lời này nhi chủ yếu là đối với Tống Chiết cùng Thủy Tinh nói. Đừng cho là mình là địa tiên, liền dám hướng Lan Vũ xuất thủ, ngươi dám đưa tay, tiếp theo đem tay đông lạnh rơi, coi như địa tiên mượn thiên tài địa bảo, có thể làm đến đoạn chi tái sinh. Không có việc gì cũng không cần thử tốt đi, như đông lạnh rơi đầu, địa tiên còn có thể tái sinh sao? Cho người thiên bằng não cũng không được a. Ở Lôi Nặc nhắc nhở Tống Chiết thời điểm, Binh Kỳ mang theo hai vị uể oải tới cực điểm huyền người địa tiên. Rốt cục đột phá cuối cùng một đạo hợp kim tường, không phải chết phòng thiết kế vấn đề, khi toàn bộ chết phòng kim loại nằm ở nửa dung hóa trạng thái thời điểm, phía trước thiết kế kiến tạo hết thảy truyền lực cơ cấu đều mất đi hiệu dụng, chết phòng thật chết, lại thêm hơn nửa hòa tan hợp kim tường, cường độ đại phúc độ giảm bớt. Binh Kỳ đem hết toàn lực, trong vòng thời gian ngắn, liên phá lục đạo tường, rốt cục chứng kiến màu đen bùn đất cùng khối đá, tuy là thân chỗ dưới nền đất đen kịt một màu, còn có áp lực cường đại. Tam vị huyền người địa tiên lại thở ra một hơi dài. Chỉ là bị chôn dưới nền đất, hoàn toàn không là vấn đề. Cho dù là dưới nền đất mấy vạn mét, bọn họ cũng tự tin có thể buông lỏng thoát khốn. so với kim loại màu bạc tường, bẩn thỉu bùn đất khối đá có vẻ khả ái nhiều. Cẩn thận, Bình Kỳ mới vừa thở phào một cái, đột nhiên trong lòng run sợ một hồi, gặp nguy hiểm. Lan Vũ so với hắn nhóm còn nhát gan, chứng kiến đồ ăn ngon bên trong, đột nhiên chui ra vài cái sinh vật, sợ Lan Vũ xoay người chạy, có thể gặp được đến không kỳ quái. Địa tiên trực giác nói cho Binh Kỳ, theo cái phương hướng này dễ dàng nhất đột phá, mà cái phương hướng này chính là nhất tới gần Lan Vũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.